Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3073. Đệ 3073 chương Cựu Công. Nhận thân yến sau khi kết thúc, Cổ gia một ít người nhỏ giọng vô tức biến mất. Hai vị thái thượng trưởng lão cũng truyền ra bế quan tin tức. Hình pháp đội đem đệ thập chín phần chi cùng mặt khác không ít chi nhánh ở Bắc Vực thành phạm phải. Sự toàn bộ trình lên, Cổ Trọng Cầm cũng nương những việc này đối chi nhánh hảo hảo trình đốn rửa sạch một phen. Trong đó cấu kết ngoại tộc ba cái chi nhánh bị trực tiếp trục xuất Cổ gia. Mặt khác mấy cái chi nhánh cao tầng thay đổi một bộ phận. Chi nhánh người chỉ dám lén oán giận lại không dám vi phạm gia chủ cùng trưởng lão đoàn quyết định. Ba cái chi nhánh bị đuổi đi sau, trong đó cao tầng cũng mặc danh biến mất gần một nửa. Trong đó bao gồm Cổ Duệ mẫu thân, mà những người này toàn bộ bị giam giữ ở Cổ gia một chỗ mật địa. Tiếp thu Ngu Thanh Thiền đặc thù thẩm vấn kết quả ra ngoài dự kiến. Ngoài ý muốn được đến một cái tương đối tin tức trọng yếu. Đó chính là sau lưng người thực có thể nơi phát ra nơi. Ngu Thanh Thiền thẩm vấn xong sau vẫn chưa nhúng tay xử trí như thế nào những người này. Chỉ là trọng điểm chú ý hạ Cổ Duệ mẫu thân, Cổ Trọng Cầm cùng Cổ Tranh cũng bởi vì thẩm vấn sự tình bận rộn lên. Phong thần trở lại vân tộc sau bị đưa tới một cái vân gia một cái huyết trì tiến hành lại lần nữa. Lễ rửa tội cùng đội mũ kế thừa thiếu chủ chi vị. Cũng được đến vân tộc vài vị đỉnh cấp thần đế thay phiên chỉ đạo. Ly Vĩnh Hằng kính chỉ có một bước xa. Ngu Thanh Thiền ở Cổ gia nhật tử cũng thanh nhàn tiêu dao. Cổ gia có vài vị thái thượng trưởng lão thừa nàng tinh. Nhàn khi cũng sẽ kêu nàng đi chỉ đạo một phen. Ở lĩnh ngộ thượng đồng dạng tiến bộ vượt bậc. Ba cái tiểu gia hòa ở Cổ gia thực xài được. Đại đa số cao tầng đều thực thích các nàng, đặc biệt là Đường Tịch Linh thường xuyên đều sẽ làm Tiểu Huyên Huyên đi tiếp khách. Như vậy nhoáng lên lại qua nửa năm thời gian, hôm nay Cổ Diễm tiểu cựu cựu tới Cổ gia xem muội muội. Cổ Diễm bọn người biết, xem muội muội là một cái, cha xét kia thần bí thế lực sự tình cũng là một cái. Ngày hôm sau Ngu Thanh Thiền cũng bị Đường Tịch Linh kêu qua đi. Tiến vào sân, Đường Tịch Linh cười đem Ngu Thanh Thiền lôi kéo ngồi xuống. Chỉ vào bên người một người thân xuyên màu lam áo gấm dung mạo tuấn nhã nam tử giới thiệu. Đây là ta đệ đệ, sư phó của người cựu cữu. Người đã kêu cữu công đi, Ngu Thanh Thiền đối tuấn nhã nam tử được rồi hành vãn bối lễ. Gặp qua cựu công, Đường Tịch cẩn cười nói. Phía trước liền nghe nói ngươi chơi độc phương diện đại danh. Hôm nay vừa thấy không nghĩ tới ngươi như vậy tuổi trẻ ta muốn học đồ vật còn rất nhiều, Ngu Thanh Thiền khiêm tốn cười cười. Thiền Thiền, ngươi cái này cựu công chính là đường gia dược tề đệ nhất thiên tài. Càng là một vị siêu thiên phẩm dược tề đại sư. Lần này ta đem hắn kêu lên tới là muốn cho hắn chỉ đạo ngươi một phen. Các ngươi cũng có thể giao lưu điểm dược tề tinh luyện tâm đắc. Đường Tịch Linh nhẹ nhàng vỗ vỗ Ngu Thanh Thiền tay cười nói, chuyện này cũng là Cổ Diễm nhắc tới, Đường Tịch Linh thực thích Ngu Thanh Thiền liền đồng ý, Cổ gia ở trời cao kính là thực văn đại thế gia. Đường gia lại là dược tề thế giới thứ nhất, chỉ là Đường Tịch Linh bản thân càng thích nghiên cứu thực văn. Bởi vậy dược tề thượng thành tựu cũng không xông ra, thật sự, đa tạ sư nãi cùng cựu công, Ngu Thanh Thiền nhịn không được kinh hỉ hạ. Nguyên bản còn tưởng rằng sư nãi là muốn hỏi thần bí quân đoàn thế lực sự tình. Ai biết lại chỉ là đơn thuần kêu nàng qua đi bồi tân nhiệm cữu giao thông công cộng lưu dược tề tâm. Đắc, đường gia đại danh Ngu Thanh Thiền đã sớm nghe nói qua. Đã từng còn nghe nghĩa phụ khen ngợi quá. Ha ha, ta lần này lại đây vừa lúc gặp được. Cũng tưởng cùng ngươi cái này tiểu nha đầu luận bàn, Đường Tịch cẩn tuấn nhã trên mặt. Tràn ra ý cười, hảo, vậy thỉnh cữu công chỉ giáo. Ngu Thanh Thiền ở dược tề thượng đại đa số đều thuộc về tự mình sờ soạn. Có thể cùng như vậy một vị siêu thiên phẩm dược tề đại sư giao lưu tâm đắc tự nhiên là cầu còn. Không được, hết chương.